ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 271, phiên dịch mật mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác áp lực hơi nặng nề, nghĩ rằng Bạch Hiền là người mới vào, mấy người không nói chuyện thêm mà sớm đi ngủ bíp. Một tiếng chuông chói tai cắt ngang giấc mơ, Bạch Hiền ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng cơ thể đã tự giác thu dọn mọi thứ. Tiểu Hiền, hôm nay cậu sẽ cùng chúng tôi tập huấn à? Vương Kha cũng dậy rất nhanh, đứng bên giường nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền hồi tưởng lại một chút. Hà, không, nhưng hôm nay tôi có nhiệm vụ. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vẫy tay với mấy người vẫn chưa sắp xếp xong. Tôi đi trước, lát gặp lại. Bạch Hiền nhớ lại lộ trình hôm qua, đi qua nhiều khúc quanh vào hầm ngầm, từ con đường tối tăm tìm được lối đến tổng hành dinh, đẩy cửa ra. Mọi thiết bị bên trong vẫn bận rộn như thường, nhưng người ở trong đã đổi thành một nhóm khác. Bạch Hiền cố gắng tìm bóng dáng Thương Kỳ trong đám người, nhưng đông quá, nhìn hoa cả mắt cũng không thấy. Tiểu huynh đệ, tìm ai vậy? May mà rất nhanh có người đến chỉ đường cho hắn. Thương Kỳ đang ngồi trước một màn hình hình chiếu, liên tục nhập gì đó trên bàn phím, thấy Bạch Hiền thì có chút ngạc nhiên. Cậu thật sự đến tìm tôi? Sớm thế này, cậu thật sự đến tìm tôi? Sớm thế này, Bạch Hiền cười vui vẻ. Chuông reo là tôi đến ngay. Ánh mắt Thương Kỳ nhìn hắn có chút nghiêm túc, nhưng anh gật đầu. Đường Ninh vẫn chưa đến, đợi cậu ấy đến rồi, chúng ta cùng nói về phân công cho các cậu. Bạch Hiền đương nhiên không có ý kiến gì, đứng bên cạnh chăm chú nhìn động tác của Thương Kỳ. Tài liệu mà Thương Kỳ gõ ra không phải là bất kỳ loại văn tự nào mà hắn biết, mà là một loại mới, được tạo thành từ ký hiệu và số. Mỗi ký hiệu và sự kết hợp số khác nhau đều mang ý nghĩa khác nhau. Đây là mật mã mà quân đoàn của họ sử dụng. Thương Kỳ cũng không tránh né hắn, dù sao thì người ta cũng không hiểu gì cả. Đường Ninh đến muộn một phút, tay cầm vài tài liệu, có vẻ là từ trung tâm tác chiến mang tới, đưa cho Thương Kỳ xong mới mỉm cười với Bạch Hiền. Tiểu Hiền, em cũng dậy sớm à? Đường Ninh mặc bộ quân phục mùa đông, áo khoác rất ôm, đường nét và khóa kéo đều còn đọng xương sớm, rõ ràng là dậy từ rất sớm. Còn Bạch Hiền thì ngủ đến sáng, nếu không có tiếng chuông, có lẽ hắn vẫn còn mơ mộng. Hắn đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng, vừa cúi đầu thì thấy Thương Kỳ nhanh chóng mở tài liệu, đưa một phần cho hắn. Lạ thật, tôi cứ tưởng hai cậu sẽ ở cùng một nhóm. Giọng điệu nghi hoặc của Thương Kỳ khiến Bạch Hiền cảm thấy không ổn. Nhìn qua một cái, ôi chao, hắn được phân vào đội 2, lớp 3, còn Đường Ninh phụ trách đội 5, lớp 7 về truyền đạt quân cơ. Cái này, sao lại như vậy? Đường Ninh tỉ mỉ lật xem tài liệu, cũng không thể hiểu được mệnh lệnh này. Nhưng hai người cũng chấp nhận sắp xếp trên, trong lòng Thương Kỳ cảm thấy hài lòng. Lẽ ra theo lý thuyết các cậu đều sẽ được xếp vào đội 5 để quen thuộc quy trình. Chắc là có sắp xếp gì đó từ trên, cậu có quen biết ai trong đội 2 không? Bạch Hiền nghĩ một lúc, hôm qua tôi được phân vào đội 2, vì không còn chỗ, trong ký túc xá còn có một người bạn thời thơ ấu của mình. Như vậy có tính là có duyên không nhỉ? Hơi quá rồi đấy. Thương Kỳ nhìn hắn, sau một lúc mới gật đầu. Vậy chắc chắn rồi, khi các cậu vào quân đội, chắc chắn sẽ bị điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì không còn cách nào khác. Người đi cùng với Bạch Hiền là mọi người tên là Chu Lợi An, cũng xuất thân từ đội 5, phụ trách quân cơ của đội 2. Trong hồ sơ có kèm theo ảnh của anh ta, là một thanh niên tóc nâu xoăn nhỏ. Trông có vẻ rất hiền và chu đáo. Còn đối tượng của Đường Ninh thì không có. Hai người lật qua lật lại hồ sơ, lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Thương Kỳ chỉ cần nhìn qua một cái là đã biết. Điều này có nghĩa là đối tượng truyền đạt của Đường Ninh không chỉ có đội 7. Không sao cả, cậu cứ theo những đàn anh ở tổng bộ là được. Hai người lặng lẽ gật đầu. Thương Kỳ lại truyền một tài liệu mật vào quang não của họ. Đây là bản dịch, phải thuộc lòng, phải có thể sử dụng thành thạo, nhớ không được truyền ra ngoài, ngoài quân cơ ra, không ai được biết. Đây là một việc rất nghiêm túc, hai người căng thẳng gật đầu. Chu Lợi An tới chưa? Thương Kỳ đột nhiên đứng dậy gọi trong hầm, mọi người đều hành động rất nhẹ nhàng, bỗng dưng có tiếng gọi như vậy trở nên rất nổi bật, nhiều người đều nhìn lại, nhưng sau đó lại quen thuộc cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Có vẻ như Thương Kỳ và Tiêu Hà ở quân cơ có địa vị không thấp. Bạch Hiền thầm nghĩ, trao đổi ánh mắt với Đường Ninh. Nhưng cũng phải, hai người được Mary chỉ định dẫn dắt, vẫn ngồi ở trên tàu vũ trụ, không cần nói gì, ít nhất cũng có thâm niên quân đội không ít. Chu Lợi An rất nhanh từ một phòng khác chạy tới, Bạch Hiền không biết anh ta nhận được tin tức như thế nào, vừa rồi hình như không thấy ai đi gọi. Nhưng Thương Kỳ không để ý, mà gọi Chu Lợi An lại, rồi lại nói với Bạch Hiền. Đây là đối tượng báo cáo của cậu, cậu đi theo anh ấy đi. Chu Lợi An quả nhiên hòa nhã như trong ảnh, ngay cả giọng nói cũng giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chào cậu, người kết nối trước của tôi bị thương và đang nghỉ dưỡng. Hôm qua tôi còn lo lắng về vấn đề truyền đạt thông tin của đội 3. Bạch Hiền theo sau anh ta đi đến hầm của đội 2. Tiền bối, cho tôi hỏi một câu, tại sao tất cả thông tin đều phải do người quân cơ truyền đạt, không thể trực tiếp phát cho đội trưởng sao? Dù sao trên chiến trường, đội trưởng cũng sẽ ở cạnh đội của mình, sao phải vòng qua một người để truyền đạt nhỉ? Chu Lợi An vừa dẫn hắn vào nơi làm việc của mình, vừa giải thích. Chỉ để đảm bảo an toàn hơn thôi, cậu đã xem bản dịch chưa? Có thể sử dụng không? Bạch Hiền mở quang não của mình, thành thật nói. Chưa, sáng nay mới nhận được, tôi nhớ nhanh, rất nhanh sẽ nắm được. Hai người đã kết nối phương thức liên lạc cùng với quang não, làm xong mọi thứ, Chu Lợi An vẫy tay. Nói thật, khi không có lệnh trên đó, chúng tôi cũng khá rảnh, cậu muốn đi đâu xem, làm quen cũng được, không cần phải đợi mãi. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn anh ta, nghĩ một chút, liệu có phải là công khai lười biếng không nhỉ? Chu Lợi An bật cười, tôi biết cậu đang nghĩ gì, thật sự, nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, quang não trước mặt hai người đã nhảy ra một tài liệu mã hóa. Chu Lợi An mở ra xem, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút, nhưng không có vẻ gì là quá căng thẳng, có vẻ như không phải là chuyện quá quan trọng. Anh ta đã truyền tài liệu này lên quang não của Bạch Hiền, vừa nói vừa trêu chọc. Tôi nghi ngờ cậu có phải là một phần của thành tích không, vừa đến đã có nhiệm vụ rồi. Đi đi, coi như là tập luyện, cậu cũng thử dịch xem sao. Bạch Hiền gật đầu đồng ý, khi đứng dậy thì bỗng nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đội trưởng lớp 3 là ai vậy? Tôi có phải qua tìm anh ấy để bàn giao không? Chu Lợi An gật đầu. Trong tài liệu tôi đã đưa cho cậu có danh sách nhân sự của lớp 3. Hiện tại tiểu đội trưởng là Clarence Cosmer. Trước đây là đội 1 lớp 9. Sau đó trong quá trình bồi dưỡng xảy ra chút vấn đề. Không thích hợp cho chiến đấu trực diện, nên đã được chuyển sang đại đội 2. Bạch Hiền gật đầu hiểu ý, sau khi cảm ơn Chu Lợi An mới bước ra khỏi hang động. Lần thứ hai đi trong những hành lang tối tăm phức tạp này, Bạch Hiền đã học được cách đi tắt, trực tiếp đến một lối ra gần lớp 2 nhất, sau đó đi lên cầu thang mở cửa, bước ra từ một kho hàng. Trên đầu, bầu trời không còn u ám, mặt trời hình oval đặc trưng của Ori đang treo trên đó, tỏa ra một nhiệt độ dễ chịu. Sự ấm áp này chỉ là ảo giác, chưa đầy 3 giờ nữa, mộng khu của họ sẽ phải đối mặt với 7 giờ tắm nắng nóng bức, đến lúc đó phải mặc bộ chiến đấu mùa hè đặc chế, mới có thể dễ dàng tuần tra bên ngoài. Bạch Hiền nhanh chóng tìm thấy nơi huấn luyện của lớp 2, đứng hỏi hắn nhìn ra sao, nơi có Vương Kha là được. Không chỉ lớp 2, hàng ngàn người đang chạy vòng quanh trên sân, hô vang những khẩu hiệu khác nhau, thậm chí cả nhịp bước cũng có chút khác biệt. Bạch Hiền không vội vào, mà dựa vào gốc cây bên cạnh sân, mở tài liệu và hồ sơ trên quang não của mình, bắt đầu thử dịch. Hắn trước tiên đã đọc qua toàn bộ bản dịch, sau đó mới mở tài liệu để đối chiếu. Tốc độ của hắn không chậm, trước đó đã nhớ được nhiều bản dịch nên dịch không khó. Tất nhiên cũng có thể do tài liệu này không nhiều, Bạch Hiền nghĩ đến những mật mã dày đặc trên màn hình. Lớp 2 sẽ đi tuần tra tại khu Nam Sơn trước 8 giờ rưỡi sáng. Khi Bạch Hiền dịch xong, buổi tập sáng cũng gần kết thúc, khi từng lớp tập hợp đứng hàng, Bạch Hiền nhanh chóng tìm được lớp trưởng Claren, chạy tới. Tiểu đội trưởng lớp 2, Claren là một người đàn ông trung niên đầu hói, trên đầu rõ ràng có một vết sẹo kéo dài khắp đỉnh đầu, kết hợp với thân hình khỏe mạnh của anh ta tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ, lúc này đang chuẩn bị dẫn đội đi ăn, nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn lắm. Bạch Hiền thầm nghĩ. Trên mặt vẫn giữ nụ cười đưa tay ra. Chào anh, tôi là quân nhân mới, phụ trách tình hình quân sự của lớp 2, tôi đến để thông báo về nhiệm vụ hôm nay. Ngạc nhiên thay, khi nghe có nhiệm vụ, thái độ của Claren lập tức thay đổi, trở nên rất tôn trọng và nghiêm túc. Chào cậu, gọi tôi là Karen, cậu nói đi. Bạch Hiền nhanh chóng nói qua nội dung tài liệu lần này với anh ta. Claren gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi quay đầu nói với mọi người lớp 2. Nghe rõ không, hôm nay chúng ta trực, mọi người phải hành động nhanh lên. Bên phải quay, bắt đầu chạy, đây là một người lãnh đạo nói được làm được. Bạch Hiền nhanh chóng tổng kết ấn tượng đầu tiên về tiểu đội trưởng này, rồi cùng họ đi về phía nhà ăn. Cách Trương.